Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 407, Thần Bí Long Vũ. Tần Phong ánh mắt rơi vào kia ma la trên người, kia bị áo bào đen bao phủ khuôn mặt phía dưới, có lấy một vệt vẻ kích động, người ở chỗ này đừng nhúc nhích, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, người mau chóng rời đi. Có nghe hay không? Tần Phong đối lấy An Khuynh Thành nhắc nhở nói. Hiện tại chính là Tần Phong cơ hội tốt nhất. Hắn nhìn thấy kia thủy tinh trường kích cùng ma la trong nháy mắt trong lòng liền đã có rồi một cái. Ngắn gọn kế hoạch, một cái tiếp cận ma la, đồng thời sắp nổi chém giết kế hoạch. Mặc dù tại mọi người dưới mí mắt, chờ một lúc có thể sẽ hơi không khống chế được. Có thể sẽ thương tới vô tội, nhưng là vì rồi đem cái này ma la đánh giết, hắn không thể không như thế rồi. An Khuynh Thành nghe vậy chát động kia trong suốt mắt to con ngươi. Tựa như rõ ràng rồi Tần Phong theo như lời nói ý tứ. Thế là gật gật đầu, ngọt ngào nói, Tần Phong ca ca yên tâm, Khuynh Thành cũng không phải gây chuyện tinh ờ. Đám người giống như là con kiến đồng dạng lui tàn ra đến, tựa hồ là rất sợ bị kia Mặc Tông cho khóa chặt. Mà ở như vậy biển người lui tán dưới tình huống, Mặc Tông cũng là khẽ nhíu mày. Ngươi ở bút tích cái gì? Thú xương mặt nạ bên dưới truyền đến rồi ma la kia không vui âm thanh. Ma la đại sư mời hơi chờ. Mặc Tông cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn cho ma la tìm đối thủ, khẳng định là không thể tìm loại kia 9 cấp thần vương đối thủ. Vạn nhất đối thủ không nghe lời làm bị thương rồi ma la kia đến lúc đó mấy người bọn hắn cũng đều phải gặp nạn. Cái này ma la thế nhưng là bọn họ thần sơn Mặc Tôn tự mình rời núi mời đi ra. Nếu như ở chỗ này ra chuyện khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến Mặc Tôn không thích. Thiên Cơ nhất tộc không thiện chiến đấu. Đừng nhìn Mặc Vô Kỵ cùng Mặc Vô Nhai cái này hai đại thiên tài đối ma la như vậy khách khí. Tất cả đều là bởi vì ma la thân phận đặc thù. Mà lại trong tay nắm giữ tiến vào tầng thứ hai thần giới danh ngạch cùng với thánh tử tư cách. Mà lấy ma la cấp 5 thần vương thực lực. Ở cái này thần thành bên trong nhiều nhất chỉ là một cái tầng dưới chót tu sĩ. Nếu như đến lúc đó ma la ra tay không có đạt được mình muốn kết quả nói, khả năng cũng sẽ nhắm trúng ma la không cao hứng, mặc dù hắn cũng không hy vọng Mặc Vô Nhai nơi đó thu hoạch được ma la yêu ái. Nhưng là hắn càng không nguyện ý đắc tội rồi ma la. Nói như vậy, vô luận là Mặc Vô Kỵ vẫn là Mặc Vô Nhai, còn có hắn đều không chiếm được chút nào chỗ tốt. Ngay tại Mặc Tông tìm kiếm thử kiếm người thời điểm, ở biển người kia bên trong, bỗng nhiên là có một cái áo bào đen tu sĩ đi ra. Đứng ở rồi thần thành đạo tràng trên, kia áo bào đen tu sĩ xuất hiện tựa như trong đêm tối một chi bó đuốc. Lập tức liền bị vô số tu sĩ ánh mắt chỗ nhìn chăm chú. A, ha ha, xem ra các ngươi những tên khất cái này tồn tại vẫn là rất hữu dụng. Mặc Tông nhìn đến Tần Phong, bóng người, lập tức liền đem Tần Phong nhận ra, chính là trước kia đứng ở thiên kiêu bảng bên dưới tên tiểu khất cái kia ca ca. Người này cấp 5 thần vương tu vi không tính quá thấp, cũng có thể xem như thi kiếm thạch. Mặc Tông trên mặt hiện ra một nụ cười tàn khốc ý. Lấy Tần Phong cái này cấp 5 thần vương tu vi, cũng không về phần cảnh giới quá thấp giết đã dậy chưa cảm giác. Cũng không đến mức cảnh giới quá cao ma la giết bất động. Mà trước kia hắn cũng là đề nghị đem những tên khất cái này cho đuổi ra ngoài. Hiện tại xem ra vừa vặn thích hợp thử kiếm. Người này ngốc rồi hả? Ở lại vào lúc này nhảy ra. Đây là tự tìm đường chết a. Hắc hắc, may mắn hắn đi ra rồi. Bằng không mà nói chỉ không chừng chính là chúng ta đi xuống rồi. Ngoặc kép, chung quanh những tu sĩ kia đều là trên mặt thương hại nhìn về phía Tần Phong. Lấy Tần Phong cái này cấp 5 thần vương tu vi sợ là chỉ có nhận lấy cái chết phần rồi. ở Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ trong tay. Bọn họ nghĩ muốn giết một người thử kiếm sao mà đơn giản. Bất quá thương hại về thương hại, lại không ai nhảy ra vì Tần Phong nói lên nửa câu. Trước kia rất nhiều người đều chú ý tới rồi Tần Phong. Cùng một tên ăn mày nhỏ đi cùng một chỗ, lại thêm tu vi kia quá thấp, nghĩ đến cũng là một cái tầng dưới chót tu sĩ. Ở thần thành bên trong, cùng loại với tên ăn mày loại này tầng dưới chót tu sĩ, cho dù chết rồi cũng sẽ không có tổn thất gì. Mà lại nếu như Tần Phong không nhảy ra nói, đó chính là sẽ có những người khác đi ra nhận lấy cái chết. Chỉ không chừng liền đến phiên rồi bọn họ ở giữa nào đó một cái. Đây không phải bọn họ nghĩ muốn kết quả. Tiểu ăn mày, ngươi làm rất tốt, ngươi yên tâm, mà là đại sư nhân từ tuyệt đối sẽ không giết ngươi tính mệnh. Ngươi liền đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, để ma la đại sư làm một chút thí kiếm thạch, chẳng mấy chốc sẽ thả ngươi sinh lộ. Mặc Tông cười nói, nụ cười vô cùng ấm áp, tựa hồ là nghĩ muốn để Tần Phong thả xuống cảnh giác. Hắn đã dự cảm đến cái này tên ăn mày có thể sẽ chết ở ma la dưới kiếm rồi. Bất quá hắn lại là không có chút nào đau lòng. Tên ăn mày mà thôi, chết rồi liền chết rồi. Trong mắt hắn cùng ven đường cỏ dại không có cái gì khác biệt. Không biết tự lượng sức mình. Áo bào đen phía dưới, Tần Phong nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt mỉa mai. Tất cả mọi người cho là hắn ngốc rồi, ở tự tìm đường chết, lại không người biết được. Tiếp cận ma la vốn là ở hắn kế hoạch bên trong. Ma la trên mặt cũng là hiện ra một vệt ý cười. Sau đó tay cầm thủy tinh trường kích, chậm rãi thôi động thần lực. Mặc Vô Kỵ cùng Mặc Vô Nhai hai người đều là rơi xuống. Đứng ở ma la bên cạnh, tựa hồ là đang vì ma la hộ giá hộ tống. Mặc Vô Nhai nói, ngươi lui về sau một điểm, không nên tới gần ma la đại sư. Mặc dù là ma la đang thử kiếm, nhưng là hai người vẫn như cũ là muốn bảo vệ tốt ma la an toàn. Dung không được một điểm sơ suất. Tần Phong nhìn thấy một màn này, hai mắt hơi hơi lóe lên, đồng thời thần lực trong cơ thể âm thầm vận chuyển, trong lòng lẩm bẩm nói, cái này Thái Cổ Thần Sơn người thật đúng là cảnh giác. Thế mà có biết đối ta một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương như vậy đề phòng. Bất quá Tần Phong vẫn là kiềm chế rồi xuống dưới trong lòng sát ý, bởi vì ma la đứng ở mấy trăm trượng có hơn địa phương. Hắn nghĩ muốn trong nháy mắt đắc thủ tỷ lệ chỉ có 5 thành. Nói cách khác, ở khoảng cách này trên, có hai đại chạm đến pháp tắc kiếp cường giả bảo hộ ma la nói. Hắn chỉ có một nửa xác suất thành công. Bất quá Tần Phong cũng không phải không có đối sách. Tần Phong đang đi ra biển người thời điểm liền đã nghĩ kỹ rồi mấy loại đối sách. Hắn có biện pháp đem cái này ma la hấp dẫn tới đây. Chỉ cần ma la cận thân hắn trong vòng 10 trượng, hắn thì có nắm chắc 10 phần đem ma la cho đánh giết. Ma la trên mặt ý cười gật gật đầu, đã có chút không kịp chờ đợi rồi. Hoa, chỉ thấy được thủy tinh trường kích bị ma la chỗ thôi động. Kinh khủng thần lực hỗn tạp một tia lực lượng pháp tắc ngưng tụ ở kia thủy tinh trường kích cuối. Cùng, cái gọi là tiếp cận pháp tắc kiếp binh khí. Chính là vô luận tu vi gì, thôi động bắt đầu đều có thể điều động giữa thiên địa một tia lực lượng pháp tắc. Mà lực lượng pháp tắc là so thần lực cao cấp hơn lực lượng. Mặc dù vẻn vẹn thôi động một tia, nhưng là cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Lực lượng pháp tắc bành trướng, hướng về Tần Phong vị trí oanh kích mà đi, kia thủy tinh trường kích đều hiểm chút rời khỏi tay. Đang thi triển rồi cái này một kích về sau, ma la thể nội thần lực cũng là hiểm chút bị rút khô. Ma la khí tức trong nháy mắt huệ oải xuống dưới. Bất quá ma la nhưng lại chưa có bất kỳ thất lạc. Ngược lại là vô cùng kích động. Cái này là pháp tắc cảnh lực lượng A. Nhìn lấy kia xuyên thủng hư không pháp tắc gợn sóng, mà là từ phía trên kia cảm nhận được rồi một vệt siêu thoát tại thần vương cảnh giới lực lượng. Phảng phất chỉ cần đem lực lượng kia nắm giữ, hắn liền có thể nhảy ra thần vương gông cùm xiềng xích, trở thành giữa thiên địa một phương cự phách. Cái kia đạo trận biên giới mười mấy vạn người nhìn lấy một màn này, cũng là trong lòng rung mạnh. Mặc dù Ma La vẻn vẹn cấp 5 cấp bậc thần vương, nhưng là kia bạo phát đi ra uy thế thế mà là ẩn ẩn có chút có thể cùng 9 cấp thần vương chống lại khi thế. Pháp tắc chi đợt những nơi đi qua thiên địa sụp đổ, thần lực chôn vùi, uy thế vô tận. Vẻn vẹn cái này một cây binh khí liền trọn vẹn để Ma La tăng lên rồi 4 cái cấp độ sức chiến đấu. Pháp tắc chi khí đến tột cùng khủng bố cỡ nào, một mắt liền biết. Ở kia thủy tinh trường kích đối diện, kia pháp tắc chi đợt đem Tần Phong tất cả đường lui đều vây. Bất quá Tần Phong cũng không e ngại, liền xem như có pháp tắc khí phụ trợ, kia không sở trường chiến đấu thiên cơ sư Ma La cũng chỉ có thể bộc phát ra 9 cấp sơ kỳ uy thế. Loại công kích này ở hiện tại Tần Phong tới nói tối đa cũng chính là gãi ngứa đồng dạng. Bất quá Tần Phong trên mặt lại là cố ý giả bộ như một mảnh bối rối, đồng thời đưa tay luồn vào túi trữ vật bên trong. Kia bổn nguyên chi lực mãnh liệt mà ra, ở túi trữ vật bên trong huyễn hóa thành rồi một căn phượng hoàng lông vũ. Sau đó Tần Phong đem kia lông vũ ngăn tại trước người, tựa như là phi thường chật vật đang thôi động đồng dạng. Oanh, kinh khủng lực lượng pháp tắc quét ngang, đánh vào Tần Phong toàn thân, liên đới lấy kia phía dưới kiên cố đạo tràng cũng bị nổ nát vụn. Bay lên rồi khắp trời bụi trần, ngăn cản rồi tầm mắt của mọi người, che đậy rồi hết thảy. Ấy, thật sự là bất hạnh tu sĩ, thế mà chủ động nhảy ra nhận lấy cái chết. Thái cổ thần sơn người nói ha có thể tin tưởng. Có người lắc đầu thở dài, than nhẹ nói, Tần Phong chết ở thái cổ thần sơn mắt người bên trong căn bản chính là nhẹ như lông hồng. Cho dù chết rồi cũng sẽ không có người để ý. Bất quá nếu không có Tần Phong đứng ra nói, Tần Phong sợ là vậy sẽ không bị cái này kết quả. Một bên, kia nhỏ đầu chọc An Khuynh Thành lại là lung lay đầu. Đại ca ca sẽ không chết. An Khuynh Thành kia trong suốt ánh mắt bên trong chiếu rọi ra rồi một đám lửa ánh sáng. Ở kia ánh lửa bên trong là một đầu hỏa phượng bóng người. Nàng cũng không có chút nào lo lắng, cỗ kia chấn định thật giống như có thể xem thấu hết thảy đồng dạng. Rất nhanh pháp tắc chi đợt lực lượng chính là biến mất. Làm bụi trần hạ xuống xong, đám người lại là ngạc nhiên, bởi vì cái kia đạo trong sân trong hố sâu, còn đứng lấy một cái bóng người, kia Tần Phong tựa hồ bình yên vô sự. Ngươi làm sao chả còn sống? Cái này sao có thể? Ở phía xa, kia Ma La nhìn thấy Tần Phong thế mà một chút việc mà đều không có, cũng là vô cùng chấn kinh. Trước kia hắn nhưng là dùng đủ rồi chính mình thực lực, lấy hắn thực lực thôi động pháp tắc khí, Tần Phong làm sao lại một chút việc mà cũng không có chứ? Ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tần Phong cố ý giả bộ như vô tội nói, đồng thời còn giương lên chính mình tay. Ở hắn trong tay nắm chặt một căn hỏa vũ lông hết sức chói mắt. Kia lửa lông vũ tản mát ra một vệt ánh sáng nhu hòa, đem Tần Phong bao khỏa. Thật giống như là bởi vì kia lông vũ duyên cớ, cho nên Tần Phong mới có thể bình yên vô sự đồng dạng. Tất cả mọi người là trên mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay kia lấp lóe hồng mang thần bí lông vũ. Ngay cả Mặc Vô Kỵ cùng Mặc Vô Nhai hai đại chuẩn thánh tử cũng đều ngạc nhiên. Mà là thôi động pháp tắc chi khí thế mà không có cách nào làm sao rồi Tần Phong. Bọn họ ánh mắt vậy đều ngưng tụ ở Tần Phong trong tay trên lông vũ. Một hồi ngưng trọng, từ nơi này lông vũ trên phát ra ba động nhìn lại, cũng không có đạt tới pháp tắc kiếp cảnh trình độ. thế nhưng là bọn họ cũng không cho rằng Tần Phong cấp 5 thần vương thực lực có tư cách dựa vào tự thân tu vi chống lại thôi động pháp tắc khí ma la. Bởi vì bọn họ tu đến rồi cái này cảnh giới, đều biết rõ pháp tắc kiếp khí lợi hại. Tần Phong trừ rồi mượn nhờ ngoại lực bên ngoài, không có khả năng ở bọn họ dưới mí mắt dùng thủ đoạn khác đem công kích kia ngăn cản xuống. Như vậy suy luận phía dưới, chẳng phải là nói, bọn họ kia bị xem như chí bảo pháp tắc khí, còn không bằng kia tiểu ăn mày trong tay một mảnh lông vũ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?